một người chuyên về lập trình sẽ khởi tạo một bản đồ của biệt thự. Đột nhiên đen giật mình bởi tiếng nói của một kẻ đằng sau. Xếp xách cái vali gì về á? Có cần tôi giúp gì không? Đen hắng giọng rồi nói. Không cần đâu, tôi tự lo được. Cậu cứ làm việc của mình đi. Với thẻ từ của Vũ Con, đen mò xuống được tầng hầm. Quả không hổ danh địa điểm diễn ra hồi kín. Căn phòng bên dưới tầng hầm được thiết kế vô cùng hào nhoáng. Những kệ diều tây đủ các loại, đủ các năm được bài trí bao quanh một chiếc bàn tròn bằng đá màu đen bóng. Với 7 chiếc ghế, tương đương với 7 người có số má trong thế giới ngầm khu vực miền Bắc, sẽ có mặt tại đây trong tối ngày hôm nay. Đen nhìn đồng hồ, thời gian trên đồng hồ đang đếm ngược. Chỉ còn 20 phút nữa, thiết bị vô hiệu hóa camera trong căn phòng này sẽ hết tác dụng. Hạ cái vali xuống rồi khẽ mở ra, đen cười nhẹ. Chắc hẳn món quà này sẽ khiến bọn chúng bất ngờ đây. Trong lúc đó tại phòng camera, tên ngồi giám sát thi thoảng vẫn ngó qua cam nơi tầng hầm. Nhưng hiển thị trước mặt hắn, căn phòng vẫn bình thường, không có ai hay bất cứ vấn đề gì xảy ra cả. 20 phút sau, bước ra ngoài từ tầng hầm, đèn khẽ nói qua thiết bị liên lạc. Báo với lão già, mọi thứ đã xong. Phần 101, bài lộ. Trời bắt đầu tối dần. Khi mặt trời nhường chỗ cho những vì sao bắt đầu xuất hiện trên bầu trời đen kịt, cũng là lúc ánh sáng của ngôi biệt thự tọa lạc trên một quả đồi tách biệt khỏi khu dân cư trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Lúc này mới chỉ là 8 giờ 30 phút tối. Con đường đi lên ngôi biệt thự là một con đường độc đạo, chỉ có một lối lên và cũng là một lối xuống duy nhất. Dọc con đường ngoạn cho bố trí phải đến 3 trạm gác để xe lưu thông qua lại, có nghĩa là mỗi chiếc xe để lên đến biệt thự phải bị kiểm tra đến 3 lần. Chiếc xe tải loại nhỏ vừa dừng lại ở trạm đầu tiên, hai tên mặc đồ đen đứng ra chặn đầu rồi gõ gõ vào thành xe. Đi đâu đây? Xe chở cái gì thế này? Một người mở cửa xe đi xuống nói. Chúng tôi chở bia với rượu lên bên trên. Người đặt hàng là anh Vũ. Một tên nhào mày. Sao không thấy anh Vũ nói gì nhỉ? Hôm qua đã chở lên rồi cơ mà. Người vừa xuống xe nói. Tôi có biết đâu, thấy báo giao hàng thì tôi giao thôi, không thì anh gọi lại cho anh Vũ xem sao. Ba tên mặc đồ đen nhìn nhau rồi gật đầu. Một tên lấy điện thoại ra gọi một số của Vũ Con. Sau khi Vũ Con, tức là đen bắt máy, hắn hỏi. Anh Vũ, có một xe chở bia với rượu bảo giao cho anh, bọn em chưa cho lên. Đen nói. Có phải của đại lý Thành Nam không? Tên mặc đồ đen hỏi. Mày lấy bên Thành Nam à? Người kia gật đầu. Trong điện thoại đen tiếp. Đưa máy để tao nói chuyện với nó. Người kia vừa cầm điện thoại đen hỏi. Tổng bao nhiêu thùng? Người kia đáp. 20 thùng bia, 10 thùng rượu. Được thử trước bao nhiêu? Thử trước 2. Nếu đồng ý sẽ chuyển hết. Trả lại máy cho tên gác chạm. Đen bảo với hắn. Cho xe đó lên. Lập tức barrier được đẩy lên. Chiếc xe tải nhỏ tiến thẳng về phía biệt thự. Nhờ có sự liên lạc giữa các trạm nên xe được thông qua nhanh chóng. Tuy vậy người của ngoan vẫn cẩn thận kiểm tra từng thùng bia thùng rượu. Số người có mặt trên xe sau 3 trạm gác, chiếc xe cũng được dừng lại ở trước sân biệt thự. Đèn đã đợi đó từ trước. Bước xuống xe lúc này ngoài tài xế ra còn có một người nữa. Người này đội mũ lưỡi chai, mặc quần áo của nhân viên giao hàng. Không ai khác, đó chính là Nam. Cả ba nhìn nhau ngầm hiểu ý. Vũ Con, tức là đèn lúc này, ra lệnh cho đàn em chuyển những thùng bia rượu này vào bên trong. Còn lại một thùng, Vũ Con vỗ vai Nam rồi nói. Thùng này phiền cậu bê lên phía sau biệt thự. Cứ đi đến đó sẽ thấy một cái bốt nhỏ, để đấy cho tôi là được. Mọi người mỗi người một tay vận chuyển nhanh lên. Sếp nói sau khi công việc hoàn tất, anh em sẽ được vui chơi thoải mái. Làm việc đi. Đèn đang cố thu hút sự chú ý để cho Nam dễ bể hành động. Bê thùng rượu ra phía sau biệt thự. Có lẽ vị trí này là nơi mà đen muốn Nam tạm thời ẩn mình. Mặt sau của biệt thự dựa vào núi cho nên không có lính gác. Tuy nhiên những chuyện này đối với Nam chỉ là chuyện nhỏ. Nam từng trèo tay không lên những vách đá còn treo leo gấp nhiều lần thế này. Đó là những buổi đi hái thuốc cùng sư phụ pỉn tá trong rừng sâu. Lợi dụng bóng tối sau khi giống thùng rượu đi, Nam nhanh như một con khỉ leo lên vách đá rồi biến mất trong màn đêm phía sau ngôi biệt thự. Ở sân trước lúc này, Vũ Con ra hiệu cho người lái xe đến nhanh chóng rút lui. Như vậy, việc đưa Nam xâm nhập vào biệt thự của Ngoan đã diễn ra một cách êm thấm, không có một chút sơ suất nào. 9 giờ tối, chiếc xe Rolls Royce màu đen bóng loáng đỗ lại ngay trước sảnh. Đó chính là xe của Ngoan. Hai bên hai tên đàn em vội mở cửa xuống trước. Chúng cẩn thận đỡ Ngoan xuống, kẻ cầm ba tong, kẻ cầm tẩu thuốc. Đặt chân xuống mặt đất, những thứ đó lại nhanh chóng trở về tay Ngoan. Phì phèo khói thuốc, Ngoan cười lớn. Buổi tối đúng là rất bắt mắt. Phía trước sảnh, tất cả đàn em đã đứng thành dàn hai hàng lối, đứng hai bên lối vào bên trong biệt thự. Tên nào tên đấy nghiêm túc một cách quy củ. Vũ Còn, tức là Đen, cũng đang đứng chờ đợi. Ngoạn gật gù ra chiều hài lòng. Bước qua Vũ Còn, Ngoạn có lời khen. Làm tốt lắm, vất vả cho cậu nhiều rồi. Cố gắng qua đêm nay, chúng ta sẽ sang một trang mới. Khi đó, người tiếp quản thành hơn chính là cậu. Vũ Con khẽ cúi đầu cảm ơn. Nhưng có vẻ như Đình Sáu đang nhìn Vũ Con chằm chằm. Đen được biết Đình Sáu mới là tay phải đắc lực của Ngoạn. Nam cũng nói người này kiệm lời, rất ít khi nói. Nhưng khí tức của hắn toát ra không phải là một kẻ đơn giản. Ngoạn đi vào bên trong. Đình Sáu đến gần Vũ Con, hắn nói. Tao có cảm giác như mày cao hơn phải không Vũ? Mặc dù không nhiều. Vũ Con, tức là Đen, làm hộ ho sặc sụa, chỉ tay vào đôi giày. Để nói với giọng khàn khàn. Hôm nay toàn người có máu mặt, tao muốn mình cao hơn một chút. Giày độn ấy. Tầm sớm khi Ngoan gọi điện, Đình Sáu cũng đã biết Vũ Còn đang uống, nên hắn không thắc mắc gì về giọng nói. Nhưng mặt hắn sầm lại, ánh mắt của hắn có gì đó thay đổi. Đèn nghĩ, thằng bố, chẳng lẽ hắn phát hiện ra điều gì rồi? Nếu như bị lộ đây, mọi chuyện sẽ bị phá hỏng. Phát hiện vấn đề, chắc chắn chúng sẽ hủy cuộc hẹn. Bàn tay của Đình Sóng đưa lên, nhưng rồi hắn cười lớn. Thằng khùng, hóa ra mày cũng như thế luôn à? Vũ, tao muốn cười chết mất. Đen ngớ người ra, Đen không hiểu chuyện này có gì buồn cười. Nhưng theo những gì mà Đen được biết thì Đình Sóng đâu phải kẻ hay cười. Tuy nhiên, những tên như Đình Sóng luôn có sở thích khác người. Việc Vũ Con đi giày đồn khiến cho hắn cười chảy nước mắt. Hắn bước vào trong với Ngoạn mà vẫn ôm bụng cười. Bên ngoài lúc này Đen mới dám thở mạnh. Mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát. Cứ như thế cho đến tầm 10 giờ tối, những chiếc xe liên tục đi vào khu vực sân trước sảnh biệt thự. Những tay chùm có tiếng trong khu vực thế giới ngầm miền Bắc cùng với nhiều tên đàn em bắt đầu xuất hiện. Và chị Phụng là người xuất hiện sau cùng trên chiếc Maybach S500 màu trắng đầy quyền lực. Ngồi cùng xe chị Phụng còn có một người khác, đó chính là Bình Bạc. Theo sau xe chỉ Phụng là nguyên một dàn 6 chiếc BMW đèn cóng chở những tay trợ thủ, đàn em thuộc dạng đắc lực nhất của tổ chức gia đình. Sự xuất hiện của chị Phụng đúng với tư cách của một bà trùm trong lĩnh vực buôn bán ma túy toàn khu vực, thậm chí là toàn quốc. 6 người đứng đầu trong đó có Ngoạn đã đứng dậy để chào đón chị Phụng. Tuy nhiên trong số những người này không phải ai cũng coi chị Phụng là số 1. Ánh mắt của Phụng và Ngoạn nhìn nhau đầy ẩn ý. 7 người đứng đầu, mỗi người chỉ được dẫn theo một hộ vệ để bước xuống tầng hầm. Vào căn phòng diễn ra hội kín, trong khi Ngoạn và những kẻ mới đến còn đang chào hỏi nhau, thì bên ngoài Đèn mới nói vào thiết bị liên lạc với nhau. Thế nào rồi? Xác định được những vị trí trọng yếu rồi chứ? Nếu chỉ là tay chân của tên Ngoạn thì không phải vấn đề. Nhưng hiện nay chúng ta có thêm khá nhiều khách vãng lai. Hiện chúng đang tập trung ở bên trong biệt thự. Vòng ngoài chú phải tự lo được. Nơi này chỉ có một đường ra, thế nên có thể chúng ta sẽ rất vất vả đấy. Sau khi bọn chúng chui xuống hết tầng hầm, anh mày sẽ cho nổ. Nam nói. Nổ? Ý anh là anh đã cài sẵn thuốc nổ tầng hầm à? Vậy tôi có mặt đây để làm gì? Để chứng kiến kẻ thù giết bố cậu chết tan xác. Hãy chờ xem màn trình diễn của Võ Hoa đêm nay. Lúc này phía trăng, Ngoạn cùng với những người có liên quan đã bắt đầu đi xuống tầng hầm. Muốn kích nổ được bẫy đã đặt sẵn, Đèn phải ở trong khu vực tầng hầm khoảng 20 mét. Khi Ngoạn cùng với chị Phụng và những tên khác đi xuống, Đèn bắt đầu bước vào bên trong biệt thự. Đi đến lối xuống tầng hầm, Đèn nghĩ có lẽ lúc này đám người kia đã yên vị trên 7 chiếc ghế. Nhưng không, trái ngược với suy nghĩ của Đèn, chúng đang quay trở đi. Thấy Vũ Con đang đứng bên trên, Ngoạn cười lớn. Công lớn đây mới kiểm tra qua an ninh cũng như mức độ an toàn của căn phòng mình một chút. Không sao, điều đó là hoàn toàn đúng.